Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, dao động, thượng quan Nhạ một ánh mắt của người đi đường nhìn trên đất khóc thút thít thanh niên. Trong mắt của bọn họ không có mảy may thương hại, chỉ là dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, thanh niên da rẻ đều biến thành màu đen nhánh, cả người run rẩy. Cầu viện ánh mắt nhìn chằm chằm Võ Vũ Hưng, nhận ra được đối phương lạnh lùng ánh mắt, thanh niên nội tâm tuôn ra vô tận hối hận. Võ Vũ Hưng làm sao sẽ quan tâm sự sống chết của hắn? Hắn chỉ có điều là một cái thương, dùng tới thăm dò đạo lăng thực lực người đáng thương. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ta xem hiện tại ai tới liền ngươi. Người cao mã đại thiếu niên liền xem bất quá người này cách làm. Hử lạnh đứng dậy, cổ thái sư huynh, ta cảm giác đại sư thân thể rất đáng sợ. Đại sư có phải là giống như chúng ta, chủ tu thân thể? Một cái tiểu bàn tử hỏi, chính là vừa nãy hắn phát hiện vỏ đá tiểu bàn tử. Cổ thái vóc người phi thường hùng tráng, cầu gân nổi lên, gật đầu nói. Ta cũng cảm giác đại sư cùng chúng ta gần như, vừa nãy hắn quyết đấu thời điểm, dùng chính là thân thể. Đại sư thân thể phỏng trường rất đáng sợ, thật ác độc tâm địa. Dĩ nhiên tàn hại đồng đạo, tới đây cho ta, Võ Vũ Hưng con mắt lạnh lẽo, còn giống như rắn độc, nanh cười một tiếng liền bạo xông lên, chụp vào đạo lăng vai, Võ Vũ Hưng. Ngươi cái này tiểu nhân, chúng ta đã sớm biết ngươi muốn nhúng tay, khi chúng ta không tồn tại à? Thượng quan Nhã lạnh rên một tiếng, cùng hỏa linh ngọc đồng thời vượt tới, song trưởng đồng thời đánh ra, chặn lại một chiêu này thế tiến công. Nghe vậy, Võ Vũ Hưng vẻ mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ nói rằng, các ngươi phải cho ta đối nghịch. Ngươi vẫn đúng là nói đúng. Ngươi nghĩ đối phó chúng ta ân nhân cứu mạng, e sợ muốn đánh bại hai chúng ta. Bằng không ngươi kế vặt liền nhận lấy đi. Hỏa linh ngọc mắt to ô quay tròn, kiểu hừ nói, nhìn khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ hai thiếu nữ. Võ Vũ Hưng âm lãnh ánh mắt cũng chú ý tới dục giả dục dịch cổ thái chờ người. Trong mắt của hắn bên trong lấp lóe vẻ kiêng dè, sau đó nhìn đạo lăng đạm mạc nói, liền biết chôn ở trong đám người, ngươi có dám hay không cùng ta khiêu chiến, thật không tiện, ta không có hứng thú cùng lớn hơn so với ta 5-6 tuổi người một mình đấu. Đạo lăng liếc chéo hắn, cười cợt, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, có thể chờ cái mấy năm. Đến thời điểm, nói không chắc ta sẽ đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi. Thanh âm này xuất hiện thời điểm, một ít ánh mắt đều là nhìn một chút Võ Vũ Hưng, lại nhìn một chút đạo lăng còn non nớt dáng vẻ. Báo lân thú cười to, chính là a, ngươi đây là lấy lớn ép nhỏ, đừng không cần mặt mũi. Đại sư đầy đủ nhỏ hơn ngươi 5-6 tuổi. Võ Vũ Hưng ra mặt của ngươi đủ dày, còn không thấy ngại nói một mình đấu. Ngươi làm sao không đi tìm hài tử một mình đấu đi? Bốn phía không ngừng truyền đến châm biếm, để Võ Vũ Hưng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên cổ gân xanh đều ở nổi lên. Hắn ở trong lòng cắn răng nói, rất tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi một cái đều chạy không được. Hắn không ngừng áp chế nội tâm lăn lộn tức giận, cười nhạt ánh mắt nhìn đạo lăng nói rằng, bất kể như thế nào, ngươi đều muốn đem thủ pháp giải độc giao ra đây cho ta. Ngươi nếu là không giao lời nói, chính là cùng sở hữu tiến vào vô lượng tông khu vực hạch tâm người đối nghịch. Đến thời điểm ta bảo đảm ngươi sẽ đàng hoàng giao ra đây. Hơn nữa chỗ tốt gì đều không vớt được. Thủ pháp giải độc, ta ngược lại thật ra có thể giao cho ngươi. Đạo lăng lắc lắc đầu, Nghe vậy, Võ Vũ Hưng hơi sững sờ, nội tâm thì có chút không tin. Tiểu tử này sẽ không phải chơi cái gì quỷ kế đêm. Bất quá trên mặt vẫn là xuất hiện nụ cười, thế nhưng rất nhanh sẽ cứng ngắc xuống. Bất quá, ngươi có thể học được à? Đạo Lăng liếc chéo hắn, khinh thường nói. Võ Vũ Hưng sầm mặt lại, giận tím mặt, hắn là ai? Võ Điện kỳ tài, càng là vương thể, sao lại không học được một cái nho nhỏ thủ pháp giải độc? Chuyện này quả thật là đối với hắn sỉ nhục a. Hắn lạnh lùng nói, muốn không cần ta làm mặt học một ít, nhìn ta có thể hay không học được. Tốt lắm, Đạo Lăng gật gật đầu, nhận ra được Võ Vũ Hưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười thời điểm. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, ngươi là luyện đan sư sao? Thanh âm nhàn nhạt ngột quyển tịch toàn trường, nơi nãy ầm ầm cười to. Ngươi, Võ Vũ Hưng song quyền nắm chặt, con mắt bắn mạnh sát khí thấu xương, tâm tình hơi không khống chế được nói, tiểu tử ngươi có phải là đang đùa ta? Ta có thể không có hứng thú ở đây đậu ngươi chơi, Đạo Lăng hừ lạnh nói. Ngươi nếu là luyện đan sư, ta ngược lại thật ra có thể truyền cho ngươi. Có thể ngươi không phải luyện đan sư, không có đan hỏa ngươi có thể xua tan độc tố à? Võ Vũ Hưng phi thường nổi giận, bất quá câu nói này trong lòng hắn tán đồng đứng dậy, liền trực tiếp quát lên. Ngươi truyền cho ta là được rồi. Luyện đan sư chúng ta Võ Điện đạt được nhiều là một cái giá 50 cân nguyên thạch. Đạo Lăng sờ sờ cằm, chậm rãi nói. Cái gì? Võ Vũ Hưng trợn mắt lên, gầm hét lên. Ngươi làm sao không đi đoạt 50 cân nguyên thạch? Ngươi thật là biết giở công phu sư tử ngoạm. Ngoặc kép, hết chương.